Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 230, phụ trợ đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 230, phụ trợ đột phá. Trương Hạo Hiên theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên người Đường Tam, Đường Tam cũng nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Trương Hạo Hiên lập tức nói, dạng này, các ngươi đều ở nơi này cũng vô dụng. Chỉ có thể là cùng một chỗ sốt ruột, chúng ta đi ra ngoài trước để Tư Nho một người ở chỗ này giúp hắn, như vậy đủ rồi. Có tin tức gì để Đường Tam truyền ra ngoài, chúng ta cũng thương lượng một chút đối sách. Quan Long Giang hơi nghi hoặc một chút nhìn Đường Tam một chút, nhưng đã bị Trương Hạo Hiên lôi kéo đi ra ngoài. Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ cũng vội vàng đuổi theo. Mộc Vân Vũ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chẳng những thân thể đã tốt đẹp, cũng rốt cục đột phá đến bát giai cấp độ, khí tức tăng nhiều. Mắt thấy bọn hắn đi ra, Đường Tam lúc này mới đi vào Độc Bạch bên người, yên lặng cảm thụ được biến hóa của hắn. Chính hắn có linh tê thiên nhãn, đối với khí vận cảm giác cùng nguyên tố cảm giác, tinh thần cảm giác đều vô cùng nhạy cảm. Độc Bạch thể nội khí huyết đang không ngừng kích động, đó là huyết mạch sao động, mà huyết mạch của hắn phi thường quỷ dị đang phát sinh lấy một chút biến hóa. Loại biến hóa này tựa hồ là huyết mạch chi lực đang theo lấy tinh thần lực phương hướng tại chuyển hóa, mà tinh thần hắn chi hải bên trong tinh thần lực lại có chút quá thừa tinh thần lực tiêu tán đi ra, cùng trong huyết mạch đản sinh tinh thần lực phát sinh xung đột. Lúc này mới mang cho Độc Bạch thống khổ cực lớn. Phát hiện điểm này, Đường Tam mơ hồ minh bạch một chút cái gì. Quảng cáo, Tư Nho lão sư, phiền phức ngài ngừng một chút. Đường Tam hướng Tư Nho nhẹ nhàng nói ra. Tư Nho mở ra hai con ngươi, nhìn về phía gần trong gang tấc Đường Tam, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đường Tam thấp giọng nói, Tư Nho lão sư, ngài có hay không cảm thấy, Độc Bạch sư huynh tinh thần lực tựa hồ có hai loại. Hai loại, Tư Nho kinh ngạc nói, một người tinh thần lực làm sao có thể có hai loại, chỉ là chia hai bộ phận mà thôi thôi, bọn chúng. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Bởi vì trải qua Đường Tam hình thể, hắn cố ý thôi động thần thức của mình đi cảm thụ, vậy mà thật phát hiện Độc Bạch trong huyết mạch đản sinh tinh thần lực cùng trong tinh thần chi hải tinh thần lực là có khác biệt. Trong tinh thần chi hải thì lòng tinh thần lực vững chắc mà khổng lồ, mà theo nó trong huyết mạch đản sinh ra tinh thần lực thì là mang theo vài phần hư vô mờ mịt cảm giác. Tư Nho trước đó làm, một mực là ổn định Độc Bạch trạng thái thân thể, để huyết mạch của hắn bình ổn, khống chế những cái kia từ trong huyết mạch đản sinh tinh thần lực, không để cho bọn chúng có quá mạnh trùng kích ảnh hưởng đến Độc Bạch tinh thần chi hải, chỉ có thể một chút xíu cùng tinh thần chi hải tiếp xúc. Giống như thật có chút khác nhau, Tư Nho giật mình nói, đây làm sao bây giờ, hắn cái này thiên hồ biến quá đặc thù, không có bất kỳ kinh nghiệm nào mà theo. Tiểu tử này chính là quá nóng vội, lại ăn từ dương quả đằng sau, một chút tinh thần lực tăng lên quá nhanh, đưa đến huyết mạch chi lực trong cơ thể cũng theo đó bạo động. Đường Tam nói, không bằng thử một chút để bọn chúng toàn diện câu thông. Ta cảm thấy khả năng hắn hai loại tinh thần lực toàn diện giao hòa, mới có thể hoàn thành lần đột phá này. Chỉ là đối với hắn tinh thần chi hải phụ tải sẽ khá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài có thể giữ vững tinh thần chi hải của hắn bên ngoài, không để cho tinh thần chi hải bởi vì quá độ khổng lồ tinh thần lực trùng kích mà sụp đổ. Còn lại, liền để hắn hai loại tinh thần lực tự hành dung hợp. Tư Nho hộ pháp từ vừa mới bắt đầu làm chính là sai, hắn bảo vệ không phải là Độc Bạch thân thể, mà hẳn là tinh thần chi hải của hắn mới đúng. Đường Tam tận khả năng dùng để vị lão sư này có thể nghe hiểu được phương thức đến kể ra. Lúc này, Trương Hạo Hiên cũng đã từ bên ngoài đi trở về, vừa vặn nghe được Đường Tam lời nói. Ta cảm thấy có thể thử một chút thiên hồ biến tác dụng, thủy chung vẫn là tại phương diện tinh thần bên trên. Tiến hóa cũng hẳn là tại phương diện tinh thần bên trên. Dạng này, lão tư, ngươi dùng thần thức thủ hộ tinh thần chi hải của hắn, ta đến thủ hộ thân thể của hắn, có biến hóa chúng ta kịp thời ứng đối. Được, Tư Nho quyết định thật nhanh, lúc này Độc Bạch tình huống thật không tốt, tinh thần chi hải cũng đúng là chập chờn lợi hại. Ngay sau đó, Trương Hạo Hiên tại Độc Bạch trước người ngồi xuống, tay phải ấn tại tim hắn chỗ, yên lặng cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Tư Nho trong đôi mắt lóe ra kim quang nhàn nhạt, buông ra đối với trong huyết mạch đản sinh tinh thần năng lượng hạn chế, mà là ngược lại dùng thần thức đi thủ hộ Độc Bạch tinh thần chi hài. Lập tức ngay tại hắn buông ra trong nháy mắt, Độc Bạch thể nội bỗng nhiên bắn ra không gì sánh được mãnh liệt tinh thần ba động, trong chốc lát phảng phất có bão táp tinh thần tại bên trong cả gian phòng đảo qua giống như. Liền ngay cả Đường Tam đều bị chấn động trở nên hoảng hốt. Bạch quang giống như chất lỏng đồng dạng từ Độc Bạch trong hai con ngươi chảy xuôi mà ra, hắn nhịn đau không được khổ gào thét lên tiếng. Đường Tam xem như minh bạch vì cái gì Tư Nho trước đó sẽ vì Độc Bạch thủ hộ thân thể, quả thực là bởi vì hắn biến hóa này thật sự là quá lớn, mặc cho ai nhìn, đều muốn trước áp chế hắn ngay lúc đó trạng thái mới được. Đường Tam vận chuyển linh tê thiên nhãn, cẩn thận nhìn xem Độc Bạch, cũng cảm thụ được biến hóa của hắn. Một khi Độc Bạch thiên hồ biến có thể đột phá đạo cấp 5, như vậy Đường Tam cũng liền có đột phá khả năng, giúp hắn hoàn thành tu vi chỉnh thể đột phá thất giai trước đó khâu trọng yếu nhất. Cho nên, Độc Bạch biến hóa cũng chính là hắn đằng sau rất có thể phải chịu biến hóa. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được Tư Nho buông ra phong tỏa đằng sau, Độc Bạch trong huyết mạch bị áp chế thật lâu tinh thần năng lượng trong nháy mắt hướng lên quét sạch ngang nhiên xông vào trong tinh thần chi hải khuấy gió nổi mưa cùng Độc Bạch nguyên bản thì lòng tinh thần lực trùng kích cùng một chỗ, lẫn nhau bài xích lại lẫn nhau giao hòa cho nên mới có cái kia tràn ra dấu hiệu. Ánh sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất, Đường Tam không chút do dự đem thiên hồ biến hiệu quả mở ra đến lớn nhất, là Độc Bạch thực hiện một phần may mắn. Lập tức Độc Bạch trong đầu ngay tại lưu truyền phía dưới hai loại tinh thần lực một chút liền trở nên trôi chảy một chút, lẫn nhau va chạm rõ ràng giảm bớt, giao hòa thì là trở nên nhiều một chút. Cũng làm cho Độc Bạch thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt rất nhiều, nhưng từ trong đôi mắt chảy ra màu trắng thể lỏng năng lượng lại tùy theo giảm bớt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn nhạt ánh sáng màu trắng bắt đầu từ hắn nơi khóe mắt hướng ra phía ngoài tiêu tán, những này ánh sáng màu trắng cũng sẽ không gieo rắc ra, mà là liền phân tán tại chung quanh thân thể hắn, sau đó chậm rãi dung nhập vào da thịt của hắn bên trong, khiến cho da thịt của hắn cũng biến thành trắng lóa như tuyết. Trong mơ hồ, còn có màu trắng quang ảnh tại đỉnh đầu hắn hiện hiện. Đó là một đầu màu trắng hồ ly bộ dáng, thâm thúy trong đôi mắt phảng phất có được vô tận thâm thúy, màu xanh đậm vầng sáng tại đáy mắt lấp lóe, phía sau 9 đầu to lớn cái đuôi màu trắng nhẹ nhàng phiêu đi lại. Trong đó có một cái đuôi ngưng thực mà cái đuôi thứ hai cũng bắt đầu ngay tại ngưng thực quá trình từ đuôi rễ chỗ bắt đầu hướng ra phía ngoài biến hóa. Đường Tam chấn động trong lòng, hắn mơ hồ minh bạch một chút cái gì. Thiên hồ tộc tựa hồ là cùng mặt khác yêu quái tộc đều không quá đồng dạng. Đối với mặt khác yêu quái tộc tới nói, tứ giai là một lần chất biến, sau đó là thất giai. Mà thiên hồ tộc chất biến tựa hồ là từ ngũ giai bắt đầu. Sinh trưởng ra cái đuôi thứ hai, không thể nghi ngờ là một lần to lớn thuế biến, là muốn so tứ giai biến hóa lúc lớn hơn không biết bao nhiêu biến hóa. Không hề nghi ngờ, một khi Độc Bạch hoàn thành ngũ giai đột phá, như vậy, hắn thiên hồ biến rất có thể sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, nói không chừng ngay cả huyết mạch vấn đề đều có thể giải quyết một hai. Tiến giai rốt cục bắt đầu, bàn sơ gian nan nhất địa phương, nhận lấy Đường Tam dùng thiên hồ biến may mắn gia trì đằng sau cuối cùng là đi qua. Vô luận là Đường Tam hay là Tư Nho Trương Hạo Hiên cũng không biết chính là. Thiên hồ tộc cảnh giới tăng lên, vẫn luôn là cần phải có đồng bạn đến phụ trợ. Khống chế khí vận vốn là nghịch thiên mà đi, nếu như không có đồng bạn gia trì, như vậy tại tự thân đột phá thời điểm khí vận phản phệ, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Cơ hồ là không có khả năng đột phá thành công, cho nên nói, nếu như không có Đường Tam đến, không có dưới cơ duyên xảo hợp hắn dùng huyền thiên công có thể tu luyện thiên hồ biến. Như vậy, Độc Bạch hoặc là cả đời đều không thể đột phá đến ngũ giai, hoặc là, đột phá thời điểm vẫn lạc. Phần này phản phệ chính là từ ngũ giai đột phá, sinh ra thứ hai đuôi thời điểm bắt đầu. Độc Bạch thân thể run rẩy dần dần bắt đầu giảm bớt trên đỉnh đầu thiên hồ hư ảnh cũng dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Toàn thân hắn cũng bắt đầu tản ra nhu hòa bạch quang, những bạch quang này tựa như quang luân đồng dạng đem hắn thân thể vờn quanh ở bên trong. Cách chương.